Vạn đạo Long Hoàng, chương 4826, hợp kích trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Khí mạch bên trong ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, cái này động thiên phúc địa đã không đồng dạng. Địa phương khác ẩn chứa số lớn tuyệt âm thi, cái kia khí mạch bên trong ẩn chứa mặt khác vật cổ quái, cũng không phải là không được, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ trận hình, cùng trước đó một dạng, Lục Minh, Cốt Ma, Cầu Cầu, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt năm người, ở phía ngoài nhất, đem Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Vạn Thần, Đán Đán cùng Phao Phao, vây vào giữa. À, khí mạch này bên trong, cũng không có loại kia khí tức âm lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tiến vào khí mạch bên trong, Lục Minh bọn họ cũng cảm giác được khí mạch bên trong, cũng không có bên ngoài loại kia trải rộng không gian khí tức âm lãnh. Không có khí tức âm lãnh, nói không chừng có thể dựng dục ra chân quý thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán con mắt tỏa sáng. Bên ngoài sở dĩ tìm không thấy thần dược đó là bởi vì, khắp nơi tràn ngập khí tức âm lãnh, phá hủy thai nghén thần dược huyễn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí mạch này bên trong, hẳn là có động thiên thần quang nguyên nhân, loại kia khí tức âm lãnh xâm lấn không tiến vào, hoàn cảnh được trời ưu ái, nói không chừng có thể dựng dục ra hiếm thấy thần dược. Khe hở phi thường sâu, bọn họ một đường hướng phía dưới phi hành mấy trăm dặm còn xa xa không có đạt tới cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp ba động vị trí sắp tới, Đán Đán gọi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ lại giảm xuống 10 dặm về sau, ngừng lại. Trận pháp chính là cái này nham thạch đằng sau truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán chỉ về đằng trước nham thạch nói, đào ra nham thạch đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, làm xuất thủ trước chiến thần thương cấp tốc chuyển động, giống như một cái mũi khoan, đâm ở trên vách tường. Xì xì xì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bính bính bính, vách tường lập tức phát ra âm thanh chói tai, đốm lửa bắn tứ tung, sau đó từng khối nham thạch vỡ nát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này nham thạch cứng rắn có chút khoa trương, lấy Lục Minh tu vi tăng thêm chiến thần thương, đào móc tốc độ thế mà không phải rất nhanh. Bất quá dạng này bình thường, nơi này chính là khí mạch nội bộ, hàng năm bị động thiên thần quang tẩm bổ thông thường nham thạch đều trở nên cứng rắn hết sức như là thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt Ma Cầu Cầu hai người cũng xuất thủ cùng một chỗ đào móc nham thạch. Những người khác không có xuất thủ, đề phòng bốn phía, lấy ứng phó đột phát tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng là ở Lục Minh, Cốt Ma, Cầu Cầu ba người liên thủ, cũng rất nhanh bị moi ra một cái động lớn, bỗng nhiên đụng một tiếng, Lục Minh chiến thần thương, đâm vào một đạo hào quang phía trên, hào quang không nhúc nhích tí nào. Dừng, đến, trận pháp chấn động, chính là chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán kêu to, Lục Minh ba người ngừng lại, Đán Đán tiến lên, tử tế quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là lợi hại trận pháp, thật huyền diệu trận pháp, diệu thực sự thật là khéo. Đán Đán cảm thán liên tục trong mắt kim quang lóng lánh, phảng phất thấy được vô thượng chân bảo một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói Đán Đán, ngươi có thể hay không phá mở trận pháp này? Vạn Thần hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ở trước kia ta còn thực sự không thể, bất quá thông qua vạn hóa phế tích một nhóm ta thế nhưng là xưa đâu bằng nay, hơn nữa trận pháp này, dù sao đi qua quá nhiều năm, đã có sơ hở, muốn phá đi, không khó, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể thành công. Đán Đán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày cần lâu như vậy, vậy cái này khí mạch phía dưới bảo vật chẳng phải là muốn bị những người khác vơ vét quang. Vạn Thần nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rất có thể là trước kỷ nguyên một vị đại năng lưu lại động phủ, nếu là vị nào đại năng lưu lại một chút bảo vật cũng không phải những cái kia hồng hoang tinh có thể so sánh được. Đán Đán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lục Minh đám người bị Đán Đán thuyết phục ở trong này vì hắn hộ pháp, Đán Đán toàn lực bắt đầu phá trận. Đán Đán hóa thành bản thể, mai rùa chiếu lấp lánh, trên đó hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, bắt đầu nghiên cứu nơi này trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán loại nghiên cứu này, tức là phá trận, mình cũng có thể học tập đối với trận pháp nhất đạo, lĩnh ngộ càng ngày sẽ càng sâu, cũng là một loại tăng lên. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá, Đán Đán khẽ quát một tiếng, bàn tay đẩy về phía trước ra, bàn tay của hắn phía trước là rậm rạp chẳng chịt phù văn, những cái này phù văn không ngừng đan vào lẫn nhau, tạo thành một bộ hình tròn đồ án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình tròn đồ án, khắc ở phía trước trận pháp phía trên, trận pháp lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, một lúc sau, trên trận pháp xuất hiện một lỗ hồng. Thành công, cái này lỗ hổng, đầy đủ duy trì thời gian mấy tiếng, ta đã cảm ứng qua, trong trận pháp, không có nguy hiểm. Chúng ta đi vào đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói xong, đi đầu tiến nhập trận pháp lỗ hổng. Ngày sau đó, Lục Minh Tạ Niệm Khanh mấy người cũng tiến nhập lỗ hổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một cái động quật. Động quật này không lớn, phương viên cũng liền chừng 10 thước. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động quật bài trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chương bàn đá, 2 tấm băng ghế đá. Ở mặt khác một bên trên mặt đất có một chương bồ đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra, không có vật khác, mọi người ánh mắt đầu tiên rơi vào trên bàn đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì trên bàn đá, bày ra ở một vài thứ. Đầu tiên là 12 khối sắt bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một khối sắt bài không lớn, anh hài lớn chừng bàn tay, phi thường cổ điển, tràn ngập dấu vết tháng năm, trên đó, khắc rõ từng đạo huyền diệu phù văn. Mặt khác, ở thiếp bài bên cạnh còn trưng bày một quyển sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư tịch không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, không phải vàng không phải ngọc. Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực cầm lên thư tịch, phát hiện thư tịch hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thư tịch chất liệu tuyệt đối không thể coi thường, bằng không thì sẽ không đi qua vô tận tuế nguyệt còn có thể bảo trì hoàn hảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư tịch ước chừng có mấy chục trang, đáng tiếc chữ viết phía trên, Lục Minh một cái cũng không biết. Các ngươi nhận biết chữ viết phía trên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, giao cho Tạ Niệm Khanh đám người quan sát. Đáng tiếc mọi người thấy một vòng, đồng dạng một chữ cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kỷ nguyên văn tự cùng hiện nay các tộc văn tự, hoàn toàn không giống, nhưng là thông qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, đã giải mã không ít, ta cũng nhận biết một chút trước kỷ nguyên văn tự, nhưng là loại chữ viết này, lại là chưa bao giờ thấy qua. Đường Quân nói, hơi nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng phỏng đoán, loại chữ viết này, ở trên cái kỷ nguyên, rất có thể cũng là tương đối nhỏ chúng văn tự. Đáng tiếc a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người cùng thở dài. Nói như vậy, loại này cổ tịch là phi thường chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên rất có thể ghi lại trận pháp cường đại, hoặc là trước kỷ nguyên cường đại luyện khí thuật, thậm chí cao thâm luyện đan thuật, thuật luyện khí các loại. Là có thể truyền thừa chấn hưng một cái thế lực tài phú, so rất nhiều thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là không biết vậy cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể trước thu chờ sau này tìm cơ hội giải mã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía cái kia 12 khối sắt bài. Cái này thiếp bài là làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần cầm lấy một khối thiếp bài quan sát tỉ mỉ, trừ bỏ phát hiện loại này thiếp bài cứng rắn có chút khoa trương bên ngoài, liền không có phát hiện gì khác lạ. Góc truyện audio.com, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma, Đường Quân mấy người cũng nhao nhao cầm lấy một khối thiếp bài quan sát, đồng dạng không có chút nào phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết bài vẻ ngoài cơ hồ là nhất trí, chỉ có phía trên phù văn có chút không giống. Đây chẳng lẽ là thần chủ cảnh trở lên dùng hợp kích trận pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nhìn một hồi về sau, đột nhiên mở miệng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp là phía trên này phù văn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý nhảy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.